Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục địa đều đi tuần sát một lần, mời chào tùy tùng, vậy hắn phải năm nào tháng nào mới có thể chạy về tiên đình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng quyết định tạm thời tha bọn họ một lần. Ánh mắt liếc qua nơi xa một tòa sụp đổ sơn nhạc, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, vẫn là xui xẻo như vậy a. Ta muốn hay không kéo hắn một cái, dẫn hắn cùng đi tiên triều. Vương Đằng trong lòng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là hiền lành lắc đầu, vẫn là không kéo hắn đi tiên triều mạo hiểm. Tốt xấu chính mình cũng từ đối phương sư tôn nơi đó lấy được một chút chỗ tốt, nghiêm ngặt nói đến, chính mình từ đối phương sư tôn nơi đó học được thiên ma thấu xương châm, cùng đối phương cũng miễn cưỡng coi là đồng môn, đi thôi, lên đường. Vương Đằng trở lại trên thuyền, phân phó một lần nữa lên đường, thuyền lớn lập tức mau chóng đuổi theo, huyết kiếm thánh tử Lý Kiếm Thành cái kia một chiếc chiến thuyền, cũng bị Vương Đằng thu vào, hắn cũng không đối với Cổ Lập Lỏng hiển lộ thân phận, mà là trực tiếp lái thuyền mà đi. Một đường hướng bắc, thẳng đến tiên triều tổng bộ tiên đình mà đi, đến nỗi chém giết trước đây thánh tử huyết kiếm thánh tử Lý Kiếm Thành một chuyện, hắn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, cũng không lo lắng chém giết đối phương sẽ có phiền toái gì. Tiên triều sở dĩ xác lập nhiều thánh tử như vậy, chính là vì dưỡng cổ, chính là muốn để bọn hắn cạnh tranh với nhau, chém giết lẫn nhau, cuối cùng người thắng, chính là thần tử, chính là tương lai tiên triều người cầm quyền. Nhìn từ điểm này, tiên triều mỗi một thời đại trưởng giáo cũng là vô cùng kinh khủng yêu nghiệt, bất quá, loại này tàn khốc phương thức chọn lựa, cũng chỉ có tiên triều loại này quái vật khổng lồ, mới có thể kéo dài tiếp, tiên triều có quá nhiều thiên tài, người quá nhiều mới, cũng không lo lắng giết đến cuối cùng, sẽ nhân tài điêu linh, bởi vì những thứ này tranh đấu lẫn nhau thánh tử, cũng không phải là toàn bộ đều sẽ chinh chiến đến cùng, có chút cảm thấy cạnh tranh vô vọng, liền sẽ ra khỏi cạnh tranh, ngược lại đầu nhập tiên triều những các bộ khác cơ quan, tại thuyền lớn đi xa sau. Tòa kia sụp đổ sơn nhạc bỗng nhiên nổ tung, Cổ Lập Lỏng từ trong đó bắn ra, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đáng chết Vương Bát Đảng, không có việc gì chạy tới Nam Thanh Châu làm cái gì. Ta cũng không tin không thoát khỏi được ngươi. Cổ Lập Lỏng hùng hùng hổ hổ, sư tôn truyền thụ cho ta truyền thừa, bây giờ ta cũng đã tiêu hóa gần đủ rồi, kế tiếp cũng không cần gấp đi nữa lấy bế quan, việc cấp bách, ta phải rời xa tên kia mới được, hô. Đang khi nói chuyện, Cổ Lập Lỏng nhìn về phía phương Bắc, tiên đình vị trí, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Tiên triều trắng trợn như vậy truy nã tên kia, ta cũng không tin ta trốn đến tiên triều vừa vặn xuống, còn có thể gặp phải tên kia. Vương Bát Đảng, chờ đó cho ta, chờ ta trở thành thần đế, đến lúc đó nhất định cùng ngươi thật tốt thanh toán. Nói xong, Cổ Lập Lỏng hóa thành một đạo thiểm điện, một đường hướng Bắc bỏ chạy, tên kia tới Nam Thanh Châu, nơi này không thể đợi nữa. Hắn phải rời xa tên kia, hướng về bắc trốn, đi tiên triều căn cứ địa, nhất định không tệ, ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo sấm sét giữa trời quang, cơ hồ cùng Cổ Lập Lỏng sượt qua người, Cổ Lập Lỏng lập tức trong lòng một cái lộc bột, khá lắm, nơi này quả nhiên không thể ở nữa, bất quá vấn đề không lớn, ta đã dự định rời đi Nam Thanh Châu, đi tiên đình tránh né cái kia ôn thần, Cổ Lập Lỏng thầm nghĩ đến, lập tức hơi hơi thở vào một cái, nhưng mà dọc theo con đường này, hắn phát hiện mình vẫn như cũ xui xẻo không ngừng, để cho hắn sợ hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng đã một đường hướng bắc phi độn, rời xa Nam Thanh Châu, vì cái gì còn có thể liên tiếp xui xẻo. Bay một đường sau, Cổ Lập Lỏng nhịn không được kinh nghi, chẳng lẽ tên kia ở phía sau truy ta. Hắn sắc mặt âm tình bất định, bất quá cũng may cuối cùng, xui xẻo tần suất càng ngày càng thấp, để cho hắn âm thầm may mắn. Liên tiếp bay sau 3 tháng, Cổ Lập Lỏng triệt để thoải mái. Chuyện xui xẻo không có ở phát sinh, mà hắn không biết là, đây chỉ là bởi vì Vương Đằng ngồi phi hành thần chu, lao vùng vụt tốc độ so với Cổ Lập Lỏng ngự không phi hành phải nhanh, dần dần kéo dài khoảng cách, cho nên đối phương xui xẻo tần suất mới càng ngày càng thấp, hơn nữa cuối cùng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Bất quá, Cổ Lập Lỏng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không nhận ra trước đây cùng huyết kiếm thánh tử giao thủ người là Vương Đằng. Dù sao, Vương Đằng chính là tiên triều tội phạm truy nã hàng đầu. Chẳng ai sẽ đem hắn cùng với tiên triều đương đại thánh tử liên hệ tới. Bởi vậy, một lòng muốn rời xa Vương Đằng Cổ Lập Lỏng, dọc theo con đường này cơ hồ là ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường. Bất quá trên đường, hắn còn muốn cẩn thận tránh đi các đại châu tiên triều thế lực cường giả, bởi vậy kéo chậm tốc độ, dẫn đến hắn cùng với Vương Đằng khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng ở hắn ngựa không dừng vó, không ngừng cố gắng đuổi theo phía dưới, cuối cùng nhất định có thể tại Tiên Đình tổng bộ chỗ Thần Châu tụ hợp, cùng người nào đó thuận lợi hội sư, chắc hẳn khi đó hắn sẽ cảm thấy bất ngờ kinh hỉ, mà lộ ra nụ cười vui mừng a. Thuyền lớn một đường phi nhanh, từng mảnh mênh mông thần thổ lục địa, lần lượt hiện lên ở trước mắt, dọc theo con đường này, Vương Đằng cũng không có gặp lại tiên triều khác thánh tử, thuyền lớn cũng cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại, một đường thông suốt, bất quá, Tiên Đình tổng bộ chỗ Thần Châu, đường đi xa điều, dù cho là ngày đêm phi nhanh, cũng cần chừng một năm, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lãng phí một năm này thời gian, tại cái này gấp rút lên đường trong lúc đó, hắn trên thuyền tu hành, đồng thời lợi dụng thần ma phân thân, tại thần ma lệnh trong không gian, bố trí thời gian trận pháp bên trong, đem cái kia chính cái phù tang quỷ một, nhao nhao luyện chế thành thần kiếm, ước chừng 81 miệng, chương 2232 đi tới tiên triều. Thứ 2232 chương. Cái này 81 miệng quỷ một thần kiếm, phẩm cấp cực cao, đến gần vô hạn chân khí cấp bậc, không chỉ như thế, cái này 81 miệng quỷ một thần kiếm, ở trong có ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng quỷ dị, khiến cho cái này 81 miệng quỷ một thần kiếm biến mất không chắc, nhìn qua ở vào khoảng giữa hư ảo cùng chân thực ở giữa, theo Vương Đằng tâm niệm chuyển động, cái này 81 miệng quỷ một thần kiếm, vậy mà có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức cùng hình thể, thậm chí là sức mạnh, quả thực là ám sát lợi khí, ngoài ra, quỷ này một thần kiếm trung, còn tích chứa một loại không biết sức mạnh, bị hắn gây thương tích, thương thế sẽ rất khó khôi phục. Loại kia lực lượng quỷ dị sẽ không ngừng ăn mòn thẩm thấu lực lượng của đối thủ, không ngừng mở rộng thương thế của đối phương. Vương Đằng ngờ tới loại lực lượng này hẳn là đệ nhị trọng thiên đặc thù nào đó sức mạnh, có cái này 81 miệng quỷ một thần kiếm, Vương Đằng trên người thần kiếm số lượng hết thảy đã đạt đến 66,000081 ngụm. Trừ cái đó ra, đang đuổi lộ trong lúc đó, Vương Đằng tu vi cũng càng thêm tinh trạm một chút, mặc dù cảnh giới chưa từng đề thăng, nhưng mà nội tình lại là thêm một bước càng sâu, pháp lực cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Một ngày này, Vương Đằng thu đến trên thuyền tùy tùng bẩm báo, từ trong tu luyện tỉnh lại, thuyền lớn đi qua dài đến một năm ngày đêm phi nhanh, cuối cùng chạy tới tiên triều chỗ chiếm cứ mênh mông Thần Châu. Vương Đằng từ thuyền loại hào hoa trong phòng đi ra, đi tới bong thuyền, liền lập tức cảm nhận được thần chu mênh mông cùng phồn hoa, còn có nồng nặc kia đến mức tận cùng thiên địa linh khí. Đây chính là Thần Châu sao? Tiên triều tổng bộ chiếm cứ chi địa, quả thực là thần giới thiên địa nguyên khí hội tụ trung tâm chi địa, như thế nồng đậm thiên địa linh khí, như thế tuấn tú núi non sông ngòi, chung linh dục tú, bất quá cũng chỉ như vậy, khó trách ở đây có thể dựng dục ra nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt. Nhìn xem trước mắt cao rộng bầu trời, nhìn xem cái kia từng tòa linh khí quấn quanh, cao ngất lớn mạnh thần phong núi lớn, khí thế kia như rồng, lao nhanh tuôn ra giang hà, cảm thụ được nồng nặc kia thiên địa nguyên khí. Thần lực thừa số, Vương Đằng chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ hào khí tự nhiên sinh ra, không nhịn được muốn lên tiếng trống to, hò hét, ánh mắt của hắn rực rỡ, trong mắt Đằng phát lên vô tận hỏa diễm, ta tới. Hắn thấp giọng thì thào, từ hắn thượng giới mà đến, tiên triều liền tuyên bố lệnh truy nã, đối với hắn tiến hành truy nã, đuổi bắt, bây giờ, hắn lấy tiên triều thánh tử thân phận, đi tới nơi này cái thần giới quái vật khổng lồ trước mặt, đem xâm nhập trong đó. Thần Châu cũng không muốn khác lục địa, Thần Châu thế lực rất ít, có thể vào ở Thần Châu, ngoại trừ tiên triều bản thân, liền chỉ có tiên triều 108 dòng chính chủ mạch, cùng với một chút thực lực nội tình cực kỳ to lớn, tiên triều trung thành nhất người ủng hộ, ở đây, không có trung lập phái, không có đối địch phái, chỉ có quy thuận tiên triều, hơn nữa đối với tiên triều vô cùng trung thành, mới có thể đi tới nơi này, ở đây đặt chân, đến nỗi trung lập phái, hoặc là quy thuận thần phục, hoặc là bị tiên triều lực lượng khổng lồ nghiền ép hủy diệt, đối địch phái, tự nhiên lại càng không cần phải nói, đã sớm bị tiên triều lấy thiết huyết cổ tay thanh trừ. Bởi vậy, cái này to lớn một mảnh thần châu, thần giới trong 3.000 châu, giàu có nhất bát ngát mảnh này cương thổ, có thể nói là tiên triều cung đình, thuyền lớn mới vừa tiến vào đến thần châu biên giới, liền có tiên triều tuần tra cấm quân chạy đến, kiểm tra thực hư thân phận sau đó, mới có thể cho phép qua, lớn mật. Tiên triều đương đại thánh tử điện hạ lộ, các ngươi cũng dám ngăn cản, ăn tim hùng gan báo hay sao? Vương Đằng bên cạnh, mưa lạnh một tiếng lớn quát, cái kia tuần tra cấm quân đội trưởng hơi biến sắc mặt, ánh mắt chú ý tới Vương Đằng người mặc tinh thần thánh bào, đầu đội tử kim thánh quang, eo phối thánh tử lệnh, vội vàng biến sắc, chắp tay xin lỗi nói, Thánh tử điện hạ thứ tội, ti chức chỉ là làm theo thông lệ, tuyệt không phải thành ý ngăn cản thánh tử điện hạ. Không sao. Vương Đằng nhìn tên này tuần tra cấm quân một mắt, mở miệng nói ra, đồng thời, trong lòng của hắn không nhịn được cô, cái này tiên triều thật đúng là đề phòng xâm nghiêm, đem thế tục hoàng cung một bộ kia đều cho dời tới, ánh mắt rơi xuống tên này tuần tra cấm quân đội trưởng trên thân, Vương Đằng phát hiện tên này tuần tra đội trưởng tu vi thật đúng là không kém, lại có thần hoàng đỉnh phong tu vi, một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng mà thôi, vậy mà liền có tu vi cao như vậy, cái này tiên triều nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Ngươi rất không tệ, tận chức tận trách, bản thánh tử rất thưởng thức ngươi, ngươi có muốn hay không tới bản thánh tử bên cạnh làm việc? Ngươi yên tâm, bản thánh tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, tài nguyên, tài phú, ngươi muốn hết thảy, bản thánh tử đều có thể cho ngươi, bằng vào ta Tần Trường Sinh danh nghĩa thề. Vương Đằng hướng về phía tên này tuần tra đội trưởng cười híp mắt nói, nghe được Vương Đằng lời nói, bây giờ liền trên thuyền khác những người theo đuổi, đều không khỏi liếc mắt Vương Đằng một mắt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, bọn hắn đuổi theo vị này thánh tử điện hạ, tự hồ có chút không quá đáng tin cậy, lấy danh nghĩa của mình thề, một bộ này quá trình, thực sự quá làm cho người ta quen thuộc. Mới đầu thời điểm, bọn hắn cảm thấy đây là bọn hắn vị này thánh tử điện hạ thành ý chỗ, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn càng thêm cảm giác, ở trong đó có vấn đề, bọn hắn vị này thánh tử điện hạ, thề thực sự quá tùy tiện, phản phất căn bản vốn không để ý giống như, bất quá chuyện cho tới bây giờ. Bọn hắn đã ngay cả hồn huyết đều giao cho Vương Đằng, đã là bị triệt để bỏ đi thủy, lên thuyền, dù là bây giờ trong lòng cảm thấy vị này thánh tử điện hạ có chút không quá đáng tin cậy, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, đã không có đường có thể lui. Tên kia tuần tra đội trưởng nghe được Vương Đằng lời nói, cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên là cũng không có hàng huyên tới, trước mắt vị này thánh tử điện hạ, vậy mà lại đột nhiên lôi kéo hắn. Sau đó, hắn vội vàng mở miệng nói ra, ti chức đa tạ thánh tử điện hạ thưởng thức. Chỉ là ti chức đã thỏa mãn với trước mắt an ổn, không muốn lại cuốn vào trong thần tử chi tranh phong ba, còn xin thánh tử điện hạ thông cảm. Hắn lúc này cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Vương Đằng nghe vậy than nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói, tốt a, đã như vậy, cái kia bản thánh tử liền không bắt buộc, bất quá nếu là ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời đi tới Trường Sinh Phong tìm ta. Lập tức, thuyền lớn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tên kia tuần tra đội trưởng mang theo một đám đội viên tuần tra tiếp tục tuần tra. Đội trưởng, thánh tử điện hạ mời, ngươi vì cái gì cự tuyệt, đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt a. Có đội viên tuần tra mở miệng hỏi, tên kia tuần tra đội trưởng thần sắc lạnh lùng, nói, các ngươi biết cái gì, tiên triều lịch đại thánh tử, không người nào là kinh tài tuyệt diễm, Tần Trường Sinh người này, bất quá là thế hệ này tân tấn thánh tử, mặc dù thiên phú tiềm lực các loại, chưa chắc sẽ kém lịch đại thánh tử. Nhưng mà xuất đạo muộn, nội tình phương diện nhất định có chỗ khiếm khuyết, khó mà ngang hàng khác thánh tử. Tùy tiện đi nương nhờ, đến lúc đó thần tử cạnh tranh một khi bắt đầu, chúng ta những người theo đuổi này, chết như thế nào cũng không biết. Sau người cái kia một loại tùy tùng nghe vậy lập tức hiểu được, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái, thì ra là thế, vẫn là đội trưởng nghĩ đến sâu xa, cái này thần tử đại vị chi tranh, xưa nay tàn khốc vô cùng, coi như thật muốn đứng đội. Cũng phải tìm thực lực cường đại thánh tử đi nương nhờ. Chương 2233 Trường Sinh Phong. Thứ 2233 chương. Một cái nho nhỏ tuần tra cấm quân, cũng dám cự tuyệt thánh tử điện hạ mời, thực sự là thật không thức cất nhắc, thánh tử điện hạ, muốn hay không lão phu đi cho hắn cái giáo huấn. Vương Đằng bên cạnh, một cái tùy tùng phẫn quốc đạo, muốn biểu hiện trung thành, Vương Đằng lại là lắc đầu cười nói, không đáng như thế. Bản thánh tử cũng là lấy chân thành đối người, lấy đức phục người, sao có thể làm chuyện như vậy? Đi, đem hắn cho ta bắt tới, ân, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, Kiếm Sơn, ngươi tự mình đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó hướng về phía rời núi lão tổ nói, Kiếm Sơn, là rời núi lão tổ tên, tên kia tuần tra cấm quân đội trưởng là một cái thần hoàng đỉnh phong cường giả, phái những người khác đi chỉ sợ khó mà vô thanh vô tức bắt đi. Cho nên Vương Đằng dứt khoát là giết gà dùng đao mổ trâu, để cho thần đế cảnh giới rời núi lão tổ tự thân xuất mã, thứ nhất là vì có thể thuận lợi bắt đi đối phương, mà không nhấc lên động tĩnh quá lớn, thứ hai cũng làm cho đối phương nhìn một chút, hắn, Tần Trường Sinh, nội tình cùng thực lực, thần đế cảnh giới cường giả đều cam tâm đuổi theo hắn, đến nỗi Vương Đằng vì sao muốn đối với một cái nho nhỏ thần hoàng đỉnh phong để ý như thế, chủ yếu là nhìn trúng đối phương tuần tra cấm quân đội trưởng thân phận chức vị. Nếu là có thể đem đối phương thu đến dưới trướng, về sau làm một số chuyện nào đó thời điểm, có thể thu được rất nhiều thuận tiện. Rời núi lão tổ liếc Vương Đằng một cái, mở miệng đáp, ta hiểu được. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tên kia tuần tra cấm quân đội trưởng, nhớ kỹ đối phương khí tức, Vương Đằng mỉm cười, đi thuyền bay về phía Trường Sinh Phong, mà tên kia tuần tra cấm quân đội trưởng còn không biết mình đã bị người nào đó để mắt tới, đang cùng bên người đội viên tuần tra nhóm thẳng thắn nói, không phải ta nói, các ngươi cũng ngàn vạn phải nhớ cho kỹ, cái này thần tử chi tranh, ngàn vạn tham dự không thể, chúng ta những người này nếu là tham dự vào, rất có thể liền thành pháo hôi, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Đội trưởng kia, nếu là thực sự không tránh khỏi làm sao bây giờ? Có người hỏi, nếu là thực sự không tránh khỏi, vậy thì tuyển những cái kia lâu năm thánh tử đuổi theo, nhất định muốn là những cái kia lâu năm thánh tử, tuyển những cái kia xuất đạo càng sớm, tư lịch càng già thánh tử, chuẩn không tệ. Những cái kia trước kia xuất đạo thánh tử, một thân tu vi cùng nội tình cũng là thâm bất khả trắc, lắng động vô tận tuế nguyệt, nói không chừng có người đã âm thầm tu thành thần đế cảnh giới. Nếu là muốn đuổi theo, liền muốn đuổi theo loại này tối cường tồn tại, đến lúc đó đoạt được thần tử đại vị cơ hội phải lớn hơn nhiều, sống sót cơ hội cũng lớn hơn. Đến nỗi khác thánh tử, ngươi nhìn vừa mới vị kia tân tấn thánh tử, mới vừa vặn thành thánh, tu vi nông cạn, nội tình so với khác thánh tử cũng xa xa không đủ, lão đại ngươi ta liền xem như đầu bị lừa đá, cũng sẽ không đi theo hắn. Cái kia tuần tra cấm quân đội trưởng liếc qua bên cạnh phó quan, một mặt dạy bảo đạo, ầm ầm. Hắn tiếng nói vừa ra, một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên áp bách xuống, đem mọi người nhao nhao bao phủ xuống đi. Sau một khắc, một bạt tai từ trên trời giáng xuống, ba một chút đập vào tên này tuần tra cấm quân đội trưởng trên trán. Tên này tuần tra cấm quân đội trưởng vừa mới phản ứng lại, đang muốn nhấc lên pháp lực phản kháng, liền bị Ly Sơn lão tổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh tan pháp lực, đem hắn đập đến hai mắt khẽ đảo, tại chỗ ngất đi. Ngươi. Những cái kia những thứ khác cấm quân đội viên thấy thế lập tức nhao nhao kinh dị, thần đế cảnh giới cường giả tại tiên triều mặc dù cũng không hy hữu hiếm thấy, nhưng mà cũng rất ít có thể như vậy không kiên nể gì cả ra tay, ngươi cũng dám tại thần châu động thủ, tập kích tuần tra cấm quân. Rời núi lão tổ nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái, thần đế uy nghiêm trực tiếp đem bọn hắn chấn nhiếp, thánh tử điện hạ có việc cùng hắn thương lượng, cùng các ngươi không quan hệ, tiếp tục tuần tra. Nói xong, rời núi lão tổ chim ưng cắp gà con đồng dạng cầm lên tuần tra đội trưởng hướng về viễn thệ thuyền lớn đuổi theo, lưu lại sau lưng một đám mờ mịt tuần tra cấm quân đội viên nghẹn họng nhìn trân trối, há miệng không nói gì, là cái kia tân tấn thánh tử người bên cạnh, vị này tân tấn thánh tử đã vậy còn quá nhanh liền đã lôi kéo đến thần đế cảnh giới cường giả người ủng hộ sao. Quá cuồng vọng, cái này tân tấn thánh tử thực sự là vô pháp vô thiên, cũng dám trước mắt bao người, bắt đi đội trưởng. Im lặng. Nhân gia là thánh tử, thân phận địa vị tôn quý không thôi, liền xem như vô pháp vô thiên một chút, cũng không ngại, vọng bàn bạc thánh tử, nếu như bị hắn biết, chúng ta thế nhưng là cũng muốn đi theo xui xẻo. Trường Sinh Phong, đây là tầng Trường Sinh lãnh địa, tiên triều mỗi một vị thánh tử, cũng có thể tại thần châu trung tâm nhất khu vực, lựa chọn một cái động thiên phúc địa, xem như đạo trường của mình, Trường Sinh Phong, chính là tầng Trường Sinh đạo trường, ở đây thiên địa linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Tứ phía cảnh sắc nghi nhân, sơn mạch liên miên, suối chảy thác tuôn, trường giang cuồn cuộn, khí thế như rồng, đình đài lầu cát, cung khuyết cung điện, tô điểm tại trong thần nhạc, thuyền lớn lái tới, ven đường có không ít tiên triều đệ tử, cùng với khác nhận được tiên triều vào ở cho phép thế lực người, nhao nhao hướng về phía ngồi thuyền lớn hành lễ, tiên triều thánh tử mặc bài, hiển lộ rõ ràng hoàn toàn, thuyền lớn dừng sát ở Trường Sinh Phong, Vương Đằng cẩn thận tìm kiếm qua tầng Trường Sinh ký ức, cho nên đối với nơi này hết thảy cũng không lạ lẫm, cung nghênh thánh tử trở về, thánh tử tiên phúc vĩnh tường, vạn vạn thế bất hủ. Trong Trường Sinh Phong, lập tức có người tiến lên đón, là Tần Trường Sinh nguyên bản lưu lại Trường Sinh Phong một chút tùy tùng, trước đây Nam Tuần, hắn cũng không mang đi tất cả tùy tùng, các thánh tử cũng giống như thế, Vương Đằng nhìn tiến lên đón tới những người theo đuổi này một mắt, cùng hắn từ triều đại Nam Minh Châu tuyển nhận tới những người đeo đuổi kia so sánh, tu vi cảnh giới là kém một chút. Bất quá căn cơ lại là phá lệ vững chắc, một mắt nhìn qua cũng rất bất phàm, nội tình rất thâm hậu, là loại kia tiềm lực trưởng thành cực lớn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Vương Đằng hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, mang theo một đám tùy tùng xuống thuyền, tiến vào Trường Sinh Phong, đánh xuống đạo trường cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Ngô Tuấn, Cơ Vô Song, Bản thánh tử Nam Tuần trong khoảng thời gian này, cái này Trường Sinh Phong làm phiền các ngươi thay bản thánh tử xử lý, trong khoảng thời gian này, tiên triều nhưng có sự tình gì phát sinh? Vương Đằng hướng về phía những cái kia tầng Trường Sinh lưu lại Trường Sinh Phong tùy tùng hỏi, vì thánh tử điện hạ hiệu mệnh, đây là chúng ta vinh hạnh, không dám nói vất vả. Đến nỗi tiên triều đại sự, những năm này ngược lại là cũng không có cái đại sự gì phát sinh, bất quá khắc lịch đại thánh tử, bây giờ cũng đều đã lần lượt trở về, nghe nói có một chút thánh tử ven đường gặp nhau, bạo phát đại chiến, có mấy tên thánh tử vẫn lạc, hắn dưới quyền tùy tùng, cũng bị đều tru sát. Ngô Tuấn cùng Cơ Vô Song hai người nói, bọn hắn là Tần Trường Sinh lưu lại so ra mà nói tin cậy nhất tùy tùng, tổng quản Trường Sinh Phong tất cả sự vật, nghe được Ngô Tuấn cùng Cơ Vô Song lời nói, Vương Đằng trong lòng lập tức khẽ động, sau người những người đeo đuổi kia cũng đều hơi hơi thần sắc khẽ biến, thánh tử vẫn lạc, hắn dưới quyền tùy tùng cũng đều bị đều tru sát, đây chính là đứng sai đội hạ tràng, thần tử chi tranh, quả nhiên huyết tinh mà tàn khốc, đến cuối cùng, nhất định là thi cốt từng đống. Tiên triều mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng mà lấy loại này dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng người thừa kế, cuối cùng vẫn là quá tàn khốc một chút, chương 2234 lấy đức phục người. Thứ 2234 chương. Mặt khác, còn có một chuyện. Ngô Tuấn cùng Cơ Vô Song hai người nhịn không được có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt cẩn thận nhìn xem Vương Đằng, có chút do dự cùng do dự, sự tình gì, nói. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, thần sắc uy nghiêm đạo, thánh tử đại nhân, trước đó không lâu, có trước tiên trở về thánh tử, sai người đi tới chúng ta Trường Sinh Phong, nói là muốn để thánh tử điện hạ sau khi trở về, tiến đến duy nhất phong bái kiến. Ngô Tuấn cùng Cơ Vô Song hai người không người cúi thấp đầu cẩn thận nói, để cho bản thánh tử đi duy nhất phong bái kiến, duy nhất phong là cái nào thánh tử đạo trường, thật là cao tư thái, chúng ta cùng là thánh tử, vậy mà để cho ta đi bái kiến hắn. Chẳng lẽ là lại là cùng cái kia huyết kiếm thánh tử Lý Kiếm Thành đồng dạng, muốn tuyển nhận bản thánh tử làm tùy tùng. Nghe được Ngô Tuấn cùng Cơ Vô Song hai người lời nói, Tần Trường Sinh cũng không tức giận, chẳng qua là nhịn không được giễu cợt một tiếng, hồi bẩm thánh tử, duy nhất phong là hạng duy nhất đạo trường. Hạng duy nhất, người này tại trong lâu năm thánh tử, thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, lúc trước ta nói, có thánh tử ven đường gặp nhau, bộc phát đại chiến, có mấy tên thánh tử vẫn lạc. Chính là cái này duy nhất làm. Người này thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn lại hung tàn, chẳng những giết cái kia vài tên thánh tử, liền dưới quyền bọn họ tùy tùng, cũng đều chém giết. Nguyên nhân dường như là bởi vì hắn muốn tuyển nhận những cái kia thánh tử làm tùy tùng, kết quả những cái kia thánh tử không theo, liền bạo phát đại chiến, bị hắn chém giết. Ngô Tuấn mở miệng nói ra, a, hạng duy nhất sao, ta biết người này, trở thành thánh tử thời gian xác thực thật sớm. Hắn bây giờ là tu vi gì? Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi, ngoại giới nghe đồn là thần hoàng trung kỳ, bất quá không biết thật giả. Cơ Vô Song nói, Vương Đằng nghe vậy nhíu nhíu mày, thần hoàng trung kỳ. Coi như hắn là thần hoàng hậu kỳ đến đối đãi tốt. Thần hoàng hậu kỳ, bản thánh tử còn không sợ hắn, người này không cần để ý. Sau đó, lấy thực lực của hắn bây giờ, ra tay toàn lực, cái kia hạng duy nhất chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn trên người bây giờ thế nhưng là đã có hơn 6 vạn thanh thần kiếm, đủ để bố trí thiên cương vạn kiếm trận, vạn kiếm liên hoa kiếm trận, cộng thêm thiên ma thấu xương châm, tiên kiếm đạo, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn, coi như cái kia hạng duy nhất là thần hoàng hậu kỳ, hắn cũng không sợ. Trở lại Trường Sinh Điện, Tần Trường Sinh nhìn xem bị Ly Sơn lão tổ Kiếm Sơn bắt tới tên kia tuần tra cấm quân đội trưởng, bây giờ tên kia tuần tra cấm quân đội trưởng yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy trước điện Vương Đằng, cùng với trong điện vô số cường giả, người này lập tức biến sắc, bất quá hắn cố gắng trấn định, thánh tử điện hạ nếu muốn triệu kiến ti chức, cứ việc triệu hoán một tiếng ti chức liền có thể, như vậy đem ti chức bắt tới, không biết có chuyện gì. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười nói, bản thánh tử chỉ là cầu hiền như khác, liếc thấy đã trúng các hạ tiềm lực, có nhất phi trùng thiên khí vận. Cho nên bản thánh tử mới trong lúc nhất thời kích động làm việc, trừ hạ sách này, đem xin các hạ tới đây, chỉ là hy vọng có thể cùng các hạ kề gối trường đàm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Các hạ không phải vật trong ao, sao không đuổi theo bản thánh tử, ngày khác đại bàng cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chẳng phải sung sướng. Cái kia tuần tra cấm quân nghe vậy mở miệng nói, có thể được thánh tử điện hạ ưu ái, ti chức thật sự là vô cùng vinh hạnh. Nhưng ti chức lực hơi, chỉ sợ khó mà phụ tá Thánh Tử Điện Hạ, phải Thánh Tử Điện Hạ ưu ái như thế, thực sự sợ hãi cực kỳ, ti chức đời này cũng không truy cầu, còn xin Thánh Tử Điện Hạ, không muốn làm khó dễ ti chức. Hừ! Tiểu tử, Thánh Tử Điện Hạ nhìn trúng ngươi, đây là ngươi thiên đại phúc phận, ngươi lại còn dám không theo, ở đây lải nhải, tin hay không bản tọa bây giờ liền một cái tát đập chết ngươi. Một cái lão bối tùy tùng hừ lạnh nói, uy nghiêm bá khí, khí tức trên người khiếp người, ai, chớ việc trưởng lão, đừng xúc động như vậy, chúng ta muốn lấy chân thành đối người, lấy đức phục người, sao có thể dùng vũ lực đe dọa, chớ có dọa sợ vị này tuần tra cấm quân đội trưởng. Vương Đằng đưa tay nói, tên kia lão bối tùy tùng còn một bộ không cam tâm, muốn lại nói cái gì, nhưng mà lại bị Vương Đằng đưa tay ngăn trở. Vương Đằng hướng về phía cái kia tuần tra cấm quân tiếc hận nói, bản thánh tử là thành tâm muốn mời chào các hạ, mặc dù đem các hạ bắt chỗ này, thực sự còn có cấp bậc lễ nghĩa, bất quá cái này cũng là bản thánh tử quá mức vội vàng sở trí, còn xin các hạ không nên trách tội. Nếu là các hạ thực sự không muốn quy hàng bản thánh tử, cái kia bản thánh tử cũng không bắt buộc, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, bản thánh tử tin tưởng, chỉ cần bản thánh tử kiên trì lấy một mảnh chân thành đối xử mọi người, lấy đức phục người, nhất định có thể chiêu mộ được nguyện ý đuổi theo bản thánh tử nhân tài. Các hạ như thực sự không muốn, bây giờ liền có thể tự đi. Hắn cùng với dưới tay tên kia lão bối tùy tùng, một cái hát mặt đen một cái hát mặt đỏ, bất quá, cái kia tuần tra cấm quân đội trưởng tự hồ cũng không dính chiêu này, vẫn như cũ quyết tâm không muốn đuổi theo. Nghe được Vương Đằng lời nói, hắn lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thử dò xét nói, Thánh Tử Điện Hạ thật nguyện đặt ở phía dưới rời đi. Vương Đằng giơ tay lên một cái nói, dưa hái xanh không ngọt, đi thôi. Đa tạ Thánh Tử Điện Hạ. Lý Sơn cáo từ. Người cấm quân kia đội trưởng Lý Sơn vội vàng lớn cúc không người, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Kiếm Sơn A, nếu là ngươi đem Lý Sơn đội trưởng mang tới, ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn A, chọn một cái hoàn cảnh tốt điểm chỗ. Vương Đằng nhìn lướt qua quay người muốn rời đi Lý Sơn, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Lý Sơn vừa mới chuyển qua thân, bước một chân, lập tức định trụ, không còn dám bước ra một bước kia, tiễn hắn một đoạn, chọn một cái hoàn cảnh tốt điểm chỗ, đây là muốn cho hắn tuyển mộ địa sao. Lý Sơn lập tức trên trán tràn đầy đại hãn, hắn lập tức quay người lại, hướng về phía Vương Đằng, phù phù, một tiếng liền quỳ xuống, đầu rạp xuống đất quỳ mọc xuống đất, Thánh Tử Điện Hạ như thế thành tâm mời chào, Lý Sơn nếu là còn không thể cảm nhận được Thánh Tử Điện Hạ thành ý, chẳng phải là quá mức không tim không phổi. Thánh Tử Điện Hạ, ti chức nghĩ rõ, Thánh Tử Điện Hạ một mảnh chân thành, lấy đức phục người, quang huy vạn trượng, cái thế thiên kiêu, ti chức có thể đi nương nhờ Thánh Tử Điện Hạ, đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, thật sự là ti chức tam sinh phúc phận, ti chức nguyện ý thề chết cũng đi theo Thánh Tử Điện Hạ, vì Thánh Tử Điện Hạ máu chảy đầu rơi. Lý đội trưởng vì cái gì đột nhiên thay đổi tâm ý, chẳng lẽ vừa mới những lời kia, cũng là đang thử thăm dò bản thánh tử thành ý sao? Vương Đằng lập tức đại hỉ, hướng về phía tên kia lão bối tùy tùng nói, xem đi, bản thánh tử đã nói, chỉ cần bản thánh tử kiên trì lấy chân thành đối người, lấy đức phục người, chắc là có thể chiêu mộ được nhân tài. Lý đội trưởng mau mau xin đứng lên. Nói xong, Vương Đằng hướng về phía Lý Sơn giơ tay lên một cái. Lý Sơn lại là khóe miệng hơi rút ra, trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi cũng để cho người ta cho ta chọn lựa mộ địa, muốn xử lý xong ta, ta nếu là còn không thấp đầu, bây giờ chỉ sợ đã hồn quy thiên ngoại đi, hừ, niệm thần phục có ích lợi gì. Muốn đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, dù sao cũng phải lấy ra thành ý của ngươi tới, chúng ta đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, đều là chủ động dâng ra hồn huyết, biểu thị trung thành, chỉ có dạng này, mới có thể trên dưới một lòng. Không chỗ nào nghi kỵ, mới có thể thành tựu đại sự. Tên kia lão bối tùy tùng không phục đạo, Vương Đằng giả ý quát lớn một câu, chớ việc trưởng lão. Sau đó hắn cười nhìn về phía Lý Sơn nói, Lý đội trưởng, chớ việc trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng quên trong lòng đi, cái kia hồn huyết, ngươi đừng để ý. Lý Sơn sắc mặt khó coi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trong điện những người còn lại, liền thấy trong điện tất cả mọi người đều lạnh lùng theo dõi hắn. Ánh mắt kia đơn giản muốn đem hắn ăn hết đồng dạng, làm hắn lúc này sợ run cả người, vội vàng tỏ thái độ, dâng ra hồn huyết, chương 2235 tiên triều trưởng giáo. Thứ 2235 chương. Thuận lợi thu phục Lý Sơn, Vương Đằng tâm tình thật tốt, hắn để cho Lý Sơn một lần nữa trở lại chức trách của mình đi lên, tiếp tục đảm nhiệm tuần tra cấm quân đội trưởng chức vụ, xem như hắn chôn một con cờ. Tuần tra cấm quân đội trưởng, nhìn qua chỉ là một cái không tính lớn chức vụ, nhưng mà lại là cực kỳ trọng yếu. Bất kể là ai, muốn đi vào Thần Châu, tiến vào Tiên Đình đại bản doanh, đầu tiên phải đi ngang qua, chính là tuần tra cấm quân kiểm tra cho phép qua. Mặc dù tuần tra cấm quân có rất nhiều chi đội ngũ, mà lại là thay phiên đổi ca quy định, nhưng nếu là muốn âm thầm thao tác một ít gì, tỉ như thả người nào đi vào, hoặc lặng lẽ thả người nào ra ngoài, lại là có rất lớn phương tiện. Vương Đằng trước mắt mặc dù không dùng được, bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm vì về sau trải đường. Sau đó, Vương Đằng giao phó Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người, để cho bọn hắn phụ trách dàn xếp hắn từ Nam Minh Châu đoạn đường này mời chào tới tùy tùng. Tiếp lấy, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc cùng một chỗ, đi tới Tiên Đình chỗ sâu, đi hướng Tiên Đình đương nhiệm người cầm quyền phục mệnh, sở dĩ mang lên Hói Đầu Hạc, đây là vì để phòng vạn nhất. Mặc dù Vương Đằng bây giờ có cao giai thiên huyễn mặt nạ che giấu hình dáng tướng mạo cùng khí tức, còn tìm hiểu La Sinh Hầu địa sát thất thập nhị biến thần thông, bình thường mà nói, ngoại nhân rất khó coi xuyên hắn là thật hay giả. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Vương Đằng vẫn như cũ quyết định mang lên Hói Đầu Hạc, vào lúc tối trọng yếu, có thể để Hói Đầu Tóc Bạc động tinh thần quấy nhiễu chi thuật, thay hắn đánh một chút yểm hộ. Tiên Đình mênh mông vô biên, vô cùng to lớn, Vương Đằng phi vọt vô số thần sơn núi lớn, xuyên qua vô số cung khuyết, rốt cuộc đã tới Tiên Đình chính điện, Thần Tiêu Bảo Điện. Tần Trường Sinh, Nam Tuần trở về, chuyên tới để phục mệnh, bái kiến trưởng giáo, tiên chủ vạn vạn thế bất hủ, tuyên cổ vĩnh hằng. Đi tới ngoài điện, Vương Đằng hướng về phía Thần Tiêu trong bảo điện cất cao giọng nói, vào đi. Thần Tiêu trong bảo điện, truyền tới một lười biếng nhưng lại mang theo thanh âm uy nghiêm. Ngay sau đó, cái kia Thần Tiêu bảo điện cửa điện từ bên trong mở ra, rộng rãi đại môn, nhìn qua trầm trọng không thôi. Vương Đằng đứng ở đó trước cổng chính, lộ ra phá lệ nhỏ bé, hắn thần sắc bình tĩnh, mang theo huyễn hóa sau Hói Đầu Hạc, bước vào Thần Tiêu trong bảo điện. Thần Tiêu bảo điện khí phái rộng rãi, ở trong bây giờ cũng không tiên triều đại thần, rộng lớn trong bảo điện, có tái nhật linh vụ lăn lộn. Ở đó Thần Tiêu bảo điện trung ương, có một phương ao, ở trong lại có chân long tại lật vọt, đây tuyệt đối là chân long. Vương Đằng cùng long tộc đã từng quen biết, đây là yêu tộc bên trong một cái vô cùng cường đại bộ tộc, nhưng ở đây, tại cái này Thần Tiêu trong bảo điện, cái này vài đầu chân long lại trở thành sủng vật đồng dạng, bị nuôi dưỡng ở Thần Tiêu chính giữa bảo điện ao ở trong, tùy ý bọn chúng ở trong đó sôi trào, lại không cách nào từ ao ở trong sôi trào đi ra, hình như có một cổ lực lượng khổng lồ, phong tỏa ao. Vương Đằng trong lòng vi kinh, nhưng mà mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hơi hơi cúi thấp xuống mi mắt, từng bước một đi về phía trước, đi tới Thần Tiêu bảo điện phía trước, một tòa bậc thang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ở đây dừng lại, hướng về phía cái kia trên bậc thang phương trên đài cao, trên bảo tọa nằm ngang lười biếng nam tử hơi hơi khom người, chắp tay cúi đầu, cái kia Thần Tiêu trên bảo tọa người, tự nhiên chính là tiên triều đương nhiệm trưởng giáo Lý Hồng Dục. Bây giờ hắn một bộ lười biếng tư thái, nằm ngang bảo tọa bên trên, hai bên có hai nhân vật mỹ cơ, chấp nhất quạt ba tiêu nhẹ nhàng đong đưa, nói đi, lần này Nam Tuần, nhưng có tuần sát đến cái gì? Lý Hồng Dục lười biếng âm thanh truyền đến. Vương Đằng cũng sẽ không thật cho rằng cái này Lý Hồng Dục là một cái lười nhác vô năng người, đây chính là tiên triều trưởng giáo, tiên triều xưng bá thần giới, uy nghi bát phương, xem như tiên triều trưởng giáo, há lại sẽ là hạng người qua loa, đây tuyệt đối là một cái nhân vật vô cùng đáng sợ. Vương Đằng không lộ mảy may sơ hở nói, hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử lần này Nam Tuần chính là Nam Minh Châu, Nam Minh Châu trật tự tĩnh nhiên, các phương thế lực, đối với ta tiên triều đều trong lòng còn có hướng tới. Đối với tiên triều kính sợ có phép, không có chút nào phạm thượng làm loạn chi dấu hiệu. Ngoài ra, đệ tử toàn lực lùng bắt ta tiên triều truy nã người Vương Đằng tung tích, các phương thế lực nhau nhau phối hợp, đáng tiếc vẫn như cũ cũng không thu hoạch, đệ tử cho là người này có lẽ đã vẫn lạc, hay là cũng không tại Nam Minh Châu. Lý Hồng Dục lẳng lặng nghe Vương Đằng tự thuật, ngón tay nhẹ nhàng đập bảo tọa, lười biếng nói, không người phạm thượng làm loạn liền tốt. Đến nỗi cái kia Vương Đằng, khí vận của người này thế nhưng là không phải tầm thường, không dễ dàng như vậy vẫn lạc, người này cần phải đem hắn bắt trấn sát, bằng không tương lai có lẽ sẽ trở thành ta tiên triều họa lớn. Vương Đằng gật đầu đáp là. Lý Hồng Dục dương mắt nhìn lướt qua Vương Đằng, nói, ta nghe nói, ngươi tại Nam Minh Châu, từng bị yêu tộc long tộc bộ lạc thánh tử khiêu chiến. Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức cả kinh, không nghĩ tới tiên đình khoảng cách Nam Minh Châu ức vạn dặm xa, Lý Hồng Dục vậy mà cũng có thể biết hắn tại Nam Minh Châu cùng Long Phàm giao thủ sự tình, cái này lập tức để cho trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, tiên triều năng lượng quả nhiên là to lớn vô cùng, Nam Minh Châu nói không chừng còn có tiên đình tổng bộ thám tử, hắn không dám giấu giếm, lúc này nói là khiêu chiến đệ tử người tự xưng là Long tộc yêu nghiệt, danh xưng yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cuối cùng bị đệ tử đánh bại. Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti đạo, ha ha ha ha, hảo. Lý Hồng Dục lại là nở nụ cười, nhìn xem Vương Đằng nói, rất tốt, ngươi đánh bại người này, vì ta tiên triều tăng uy phong, không có đọa ta tiên triều uy danh. Ta tiên triều thánh tử, chính là muốn vô địch cùng thế hệ, quét ngang bát hoang lục hợp, nếu ngay cả cái này đều thân làm không được, vậy thì uổng là ta tiên triều thánh tử. Đến nỗi cái kia yêu tộc, hừ, một bầy kiến hôi, đến nay lại còn không muốn quy thuận thần phục ta tiên triều, nếu không phải là hắn yêu giới quá xa, lại các phương còn có khác một chút phái trung gian thế lực không có thu sạch phục, bản tọa đã sớm bình hắn yêu giới. Vương Đằng không người không nói gì, Lý Hồng Dục quét Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, lần này ngươi thất bại yêu tộc có công, bất quá ngươi xem như ta tiên triều thánh tử, vì ta tiên triều tráng uy, cái này chính là ngươi thuộc bổn phận sự tình, bản tọa cũng không đi cho ngươi đặc biệt khen thưởng. Ta nghe nói ngươi đi Nam Minh Châu rời núi kiếm phái, trong vòng một ngày, tìm hiểu ra rời núi kiếm phái đủ loại truyền thừa kiếm đạo, thậm chí bao gồm kiếm trận đạo. Hơn nữa, ngươi hoàng sơ bộ thôi diễn ra địa sát 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, có phải hay không? Vương Đằng nghe vậy lập tức sợ hãi không thôi, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ hàn ý, không nghĩ tới Lý Hồng Dục thậm chí ngay cả chuyện này đều biết phải rõ ràng, hắn không dám phủ nhận, lúc này chắp tay thừa nhận nói, hồi bẩm trưởng giáo, lại có việc. Lý Hồng Dục gật đầu một cái, nói, kiếm trận một đạo, năm đó từng được xưng là vô địch kiếm đạo, trước đây kiếm trận đạo lão tổ, kiếm tâm lão tổ, lấy 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương tru thần kiếm trận, quét ngang thần giới vô địch thủ, banh động thiên hạ. Nghĩ không ra hôm nay, ta tiên triều thánh tử bên trong, vậy mà cũng có người tham ngộ xuất kiếm trận một đạo thật nghĩa, thậm chí suy diễn ra áp đảo kiếm tâm lão tổ trước đây nắm giữ thiên cương tru thần kiếm trận phía trên địa sát lục tiên kiếm trận. Lần này ngươi thất bại yêu tộc chi công cực khổ khen thưởng, bản tọa liền đặc biệt cho phép ngươi có thể bản thân bồi dưỡng luyện khí sư, như thế nào? Vương Đằng nghe vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lý Hồng Dục vậy mà lại đặt cách chính mình bồi dưỡng luyện khí sư, phải biết, luyện khí sư tiên triều thế nhưng là quản khống đến cực kỳ nghiêm khắc, liền xem như tiên triều thánh tử, muốn bồi dưỡng luyện khí sư, vậy cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, bây giờ, Lý Hồng Dục vậy mà đặt cách hắn ở trên ngoài sáng bồi dưỡng luyện khí sư, đây rõ ràng là có ý định đề bạt hắn, nhưng, đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Chương 2236 trực tiếp bóp giết. Thứ 2236 chương. Vương Đằng trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ mục đích của đối phương, một bên hướng về phía Lý Hồng Dục bái tạ nói, đệ tử đa tạ trưởng giáo ban ân đặc cách. Lý Hồng Dục liếc mắt nhìn hắn, nói, đi thôi, ngươi là ta tiên triều bây giờ trẻ tuổi nhất thánh tử, tương đối còn lại mấy cái bên kia lịch đại thánh tử, nội tình quả thực nông cạn một chút, thần tử chi vị tranh đoạt, từ các ngươi nam tuần thời điểm, cũng đã bắt đầu, bản tọa hứa ngươi nuôi dưỡng luyện khí sư, cũng là muốn xem, kiếm trận này một đạo, là có hay không có thế trùng kiến huy hoàng. Nói xong, Lý Hồng Dục khoát khoát tay, thu hồi ánh mắt, lười biếng tựa ở trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần, Vương Đằng nghe vậy mắt sáng lên, liếc mắt nhìn Lý Hồng Dục, sau đó không người làm một cái cáo lui lễ tiết, chậm rãi thối lui ra khỏi thần tiêu bảo điện, đối phương chủ động nói ra mục đích, hứa hắn bồi dưỡng luyện khí sư, là muốn xem kiếm trận một đạo phải chăng có thế tái hiện năm đó huy hoàng, đồng thời, Vương Đằng ngờ tới đối phương còn có một cái mục đích, là vì duy trì thánh tử ở giữa tương đối cân bằng, thu nhỏ một chút hắn cùng với khắc lịch đại thánh tử chênh lệch, dù sao, tiên triều thần tử chi tranh, là để cho tiên triều lịch đại đến nay tươi đẹp nhất thiên tài lẫn nhau tranh phong tranh giành, đây thật ra là rất không công bình cạnh tranh, bởi vì, lâu năm thánh tử xuất đạo thời gian hơi sớm, tu đạo thời gian dài dằng dặc, có đầy đủ thời gian lắng động, tích lũy thực lực của mình cùng nội tình, mà như hắn như vậy, đằng sau tấn thăng thánh tử, nhưng là tương đối trẻ trung hơn rất nhiều, thiếu khuyết thời gian lắng động, vô luận là tu vi cảnh giới bên trên, vẫn là khác nội tình bên trên, đều phải bạc nhược rất nhiều. Để cho bọn hắn đi cạnh tranh với nhau, bản thân cái này liền cất ở đây quá nhiều không công bằng, thậm chí dạng này cạnh tranh, căn bản không có quá lớn ý nghĩa, Lý Hồng Dục chính là muốn từ khía cạnh, hơi đề bạc một chút Tần Trường Sinh những thứ này đằng sau xuất đạo thánh tử, chút ngắn một điểm bọn họ cùng lâu năm thánh tử chênh lệch, mặc dù dạng này yếu ớt quan hệ, cũng không có quá lớn ý nghĩa, thế giới này, vốn là không tồn tại công bằng, có người hay không, có thể phá cái này đã định trước kết cục, tại trận này tàn khốc trong tranh đấu, trổ hết tài năng đâu. Thần tiêu trong bảo điện, Vương Đằng sau khi rời đi, Lý Hồng Dục mắt vẫn nhắm như cũ, nhẹ nhàng kích thích ngón tay, giống như đang tự lẩm bẩm đạo, trận này thần tử chi tranh, hắn kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy kết quả sau cùng là những cái kia lâu năm thánh tử giành thắng lợi, hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hậu thế tuổi trẻ thánh tử, có thế tại trận này thực lực không ngang nhau trong tranh đấu trổ hết tài năng, bởi vì loại tồn tại này mới thật sự là cái thế thiên kiêu, mới coi như là chân chính tiềm lực vô biên. Vương Đằng rời đi thần tiêu bảo điện sau, chính là hướng về Trường Sinh Phong bay đi, hói đầu hạt ghé vào hắn đầu vai, buồn bực ngán ngẩm, luôn muốn đi tiên triều bảo khố đi loanh quanh, bất quá lại bị Vương Đằng nghiêm khắc cảnh cáo, bây giờ hắn mới vừa đến tiên triều, nếu là liền xuất hiện bảo khố đạo tặc, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hắn bại lộ phong hiểm, dưới mắt trên người hắn tài nguyên bảo tàng, đã là nhiều không kể xiết, phong phú vô cùng, không cần hói đầu hạt đi mạo hiểm nữa. Trường Sinh Phong, có hai tên khách không mời mà đến, tại Vương Đằng đi tới thần tiêu bảo điện phục mệnh thời điểm, buông xuống đến Trường Sinh Phong, chính là cái kia đã từng đi tới Trường Sinh Phong, hướng Cơ Vô Song, Ngô Tuấn hai người lưu lại lời, muốn để Tần Trường Sinh sau khi trở về, liền đi duy nhất phong bái kiến hạng duy nhất tùy tùng. Ta nghe nói các ngươi Trường Sinh Phong thánh tử, Tần Trường Sinh đã trở về, vì cái gì không thấy hắn đi tới ta duy nhất phong bái kiến. Duy nhất thánh tử, thế nhưng là đã đợi chờ đã lâu. Bạch Khâu Vũ một mặt vẻ ngạo nghễ, liếc nhìn Cơ Vô Song, Ngô Tuấn hai người, ngữ khí cuồng vọng đạo. Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người nghe vậy lông mày lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi bất quá là hạng duy nhất dưới trướng người, cũng dám hô to nhà ta thánh tử chi danh, thật to gan. Ha ha, nhà ngươi thánh tử bất quá là vừa mới trở thành thánh tử người mới mà thôi, tại trước mặt duy nhất thánh tử, bất quá là mới ra đời mao đầu tiểu tử thôi, không bao lâu nữa, nhà ngươi thánh tử liền sẽ trở thành nhà ta thánh tử tùy tùng. Hay là cùng trước đây còn lại mấy cái bên kia cái bị duy nhất thánh tử đánh chết trấn sát thánh tử một dạng, trở thành thần tử trên đường bàn đạp, nếu nói như thế, các ngươi mấy cái này tùy tùng, đến lúc đó cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ta khuyên các ngươi, tại trước mặt chúng ta vẫn là khách khí một chút, mặt khác khuyên nhiều khuyên các ngươi thánh tử, không muốn tự tìm đường chết, duy nhất thánh tử thực lực, vượt qua tưởng tượng của các ngươi, không phải Tần Trường Sinh như vậy tân tấn thánh tử có thể chống cự. Bạch Khâu Vũ bên cạnh, Triệu Vân Sơn cười khẩy nói, a, phải không, cái kia hạng duy nhất thực lực, chẳng lẽ là đã đăng đỉnh thần giới người thứ nhất độ cao, đã vô địch thiên hạ sao? Ngay lúc này, một đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên vang lên, Vương Đằng Lăng không cất bước một cái chớp mắt, một cái chớp mắt thiên nhai, chớp mắt liền xuất hiện tại Trường Sinh Phong, bái kiến thánh tử điện hạ. Cơ Vô Song cùng Ngô Tuấn hai người vội vàng hướng về phía Vương Đằng bái nói, Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người nhao nhao hơi biến sắc mặt, lập tức quay người nhìn về phía Tần Trường Sinh, trấn định lại nói, Trường Sinh thánh tử, duy nhất thánh tử thực lực, tự nhiên còn không có đăng đỉnh thần giới người thứ nhất độ cao. Bất quá nói cùng thế hệ bên trong, vô địch thiên hạ, ngược lại là chưa chắc không thể. Cùng thế hệ bên trong, vô địch thiên hạ. Vương Đằng cười nhạo, ta tiên triều thánh tử, cái nào trước kia không phải trấn áp một đời, cái nào không phải cùng thế hệ vô địch. Tốt, bản thánh tử không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi vừa rồi cũng dám đối bản thánh tử nói năng lỗ mãng, còn nói muốn bản thánh tử không muốn tự tìm đường chết, gan chó không nhỏ. Bản thánh tử hôm nay liền thay hạng duy nhất thật tốt quản lý giáo dục các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trực tiếp đại thủ khẽ đảo, ầm ầm. Một cổ bành trướng pháp lực mạnh mẽ, lập tức phun ra, lúc này làm cho Bạch Khâu Vũ cùng với Triệu Vân Sơn hai người sắc mặt đại biến, mắt lộ vẻ hoảng sợ, Tần Trường Sinh, ngươi muốn làm cái gì? Hai người kinh sợ, bọn hắn thế nhưng là hạng duy nhất bên người thân tín, ỷ vào hạng duy nhất uy thế bá đạo, hai người cáo mượn oai hùng. Tại trong tiên triều cũng cơ hồ là đi ngang, nhất là lần này hạng duy nhất liên tiếp chém giết mấy tôn thánh tử, giết bọn hắn tất cả tùy tùng, lưu lại hiển hách hung danh, khiến cho hạng duy nhất uy danh tăng nhiều, hai người bọn họ cũng bởi vậy càng phách lối hơn, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại là căn bản không quản phía sau bọn họ cái kia cái gọi là duy nhất thánh tử, rốt cuộc có bao nhiêu khó lường, đừng nói cái kia duy nhất thánh tử trong tầm hiểu biết của hắn, cũng chỉ là thần hoàng trung kỳ, liền xem như lại mạnh một chút, cũng không khả năng để cho hắn cố kỵ, càng không khả năng làm cho đối phương hai cái tùy tùng, dẫm lên trên mặt mình tới, hai cái phế vật, cũng dám tới bản thánh tử trước mặt cáo mượn oai hùng, hạng duy nhất tự mình đến, bản thánh tử cũng chưa chắc phải sợ hắn. Vương Đằng hừ lạnh, Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người bất quá là thần hoàng hậu kỳ tu vi, nội tình cũng kém xa tích tắp thánh tử cấp bậc thiên tài, dễ dàng liền bị Vương Đằng trấn áp. Tần Trường Sinh, ngươi dám giết chúng ta, duy nhất thánh tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đây là đang tự đào mộ, ngươi đang tìm cái chết. Hai người gầm thét, ồn ào. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền muốn dập tắt đối phương nguyên thần, ngay lúc này, cái kia Bạch Khâu núi trong ngực bỗng nhiên xông ra một tấm màu vàng pháp chỉ, ngay tại lúc đó, một đạo cao lớn thân ảnh to lớn từ trong nổi lên, uy nghiêm bá đạo, cường thế vô song, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Đằng, há miệng quát khẽ nói, dừng tay. Chương 2237 tiễn ngươi về Tây Thiên. Thứ 2237 chương. Vương Đằng nhìn về phía cái kia kim sắc pháp chỉ bên trong bắn ra thân ảnh, đại thủ trực tiếp bóp vỡ Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn thân thể của hai người. Năm ngón tay hóa thành lao tù, đem hai người nguyên thần chộp vào lòng bàn tay. Ngươi chính là kia cái gì duy nhất thánh tử, hạng duy nhất, chỉ là một đạo pháp thân, cũng lớn như vậy uy nghiêm, gọi ta dừng tay, ngươi chân thân tới, bản thánh tử thật tốt cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Vương Đằng nhìn xem trước mắt cái kia bắn ra vĩ ngạn thân ảnh, thần sắc bình thản nói, Tần Trường Sinh, ngươi cũng dám không biết sống chết, đối với duy nhất thánh tử nói năng lỗ mãng, ngươi nhất định phải chết. Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người hét giận dữ đạo, cái kia duy nhất thánh tử pháp thân cũng sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, uy nghiêm từ lộ, thả bọn hắn ra, tiếp đó quỳ xuống hướng bản thánh tử thỉnh tội, nhưng tha thứ ngươi không chết. Ha ha ha ha, quả nhiên là đã quen ngang ngược, giết mấy cái thánh tử, liền thật coi chính mình vô địch, một đạo pháp thân, cũng dám uy hiếp như vậy ta. Vương Đằng nghe vậy cười lớn một tiếng, cầm tù Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người đại thủ, trực tiếp một cái bóp đi qua, a không muốn, dừng tay, duy nhất thánh tử cứu ta. Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người lập tức cảm thấy tử vong uy hiếp, lập tức sợ hãi không thôi, vong hồn cổ bốc lên, bọn hắn cảm thấy Vương Đằng đây cũng không phải là tại dọa bọn hắn, mà là thật muốn giết bọn hắn, phốc. Nhưng mà, Vương Đằng căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Đại thủ trực tiếp bóp đi qua, đem hai người nguyên thần trực tiếp dập tắt, ngươi tự tìm cái chết. Hạng duy nhất pháp thân thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, Bạch Khâu Vũ cùng Triệu Vân Sơn hai người sinh tử, hắn cũng không quan tâm, nhưng, hai người lại là tùy tùng của hắn, là bên người hắn thân tín, cứ như vậy bị Vương Đằng ở ngay trước mặt hắn giết, đây là đối với hắn uy nghiêm khiêu khích, không thể chịu đựng, oanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hạng duy nhất pháp thân trực tiếp ra tay rồi, người này xem như lâu năm thánh tử, nội tình vô cùng hùng hậu, thực lực mạnh mẽ vô song, dù là giờ phút này chỉ là một đạo pháp thân, vẫn như cũ có thực lực đáng sợ, nhưng, Vương Đằng nhưng cũng không phải người tầm thường, cho dù là hạng duy nhất chân thân, hắn đều không sợ, lại huống chi là một tôn nho nhỏ pháp thân, Hạo Thiên Thần Quyết. Hạng duy nhất pháp thân gầm thét, đại thủ trấn áp xuống, giống như là màn trời, đấu đá mà tới, muốn đem Vương Đằng nghiền thành bột mịn, sức mạnh kinh khủng kia, để cho người ta sợ hãi, phản phất là thiên băng địa liệt, nơi xa có một chút tiên triều đệ tử chú ý tới, thế nhưng là căn bản không dám tới gần, đây là thánh tử ở giữa tranh đấu, là thần tử chi tranh, không người nào dám tùy ý nhúng tay, loại tranh đấu này, là bị tiên triều ngầm đồng ý, thậm chí là bị tiên triều khích lệ, chỉ là pháp thân, cũng dám tới bản thánh tử trước mặt trương cuồng, cút cho ta. Vương Đằng lớn quát một tiếng, uy nghiêm vô song, thi triển tạo hóa thiên thần công, toàn thân uy thế bắn ra, một quyền liền đánh tan hạng duy nhất thần thông, ầm ầm. Hư không đều nổ tung, Vương Đằng một quyền này sức mạnh cuồng bạo không thôi, uy thế hung mãnh, một quyền nện xuống, phản phất càng khôn đều muốn bị đánh tan, hạng duy nhất thần thông mặc dù cường hoành, nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản, bị cưỡng ép chấn nát, sau đó, Vương Đằng thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hạng duy nhất, đại thủ bổ xuống dưới, trực tiếp đánh vào hạng duy nhất pháp thân trên thân, đem hạng duy nhất đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, Cái gì duy nhất thánh tử, ta còn thực sự cho là ngươi vô địch thiên hạ, không chịu nổi một kích. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, uy nghiêm bá đạo, thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn từng bước đi ra, trực tiếp đuổi kịp hạng duy nhất bắn ngược đi ra pháp thân, đưa tay một quyền trực tiếp đem hắn đánh nổ. Hạng duy nhất, bản thánh tử cho ngươi một giờ, chân thân tới ta Trường Sinh Phong, quỳ xuống hướng ta thỉnh tội, bằng không bản thánh tử liền tự mình buông xuống ngươi duy nhất phong, tiễn ngươi về Tây Thiên. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lười nhác cùng hạng duy nhất pháp thân nói nhảm, trực tiếp một quyền, đem hạng duy nhất cái này đạo pháp thân đánh trúng phi hôi yên diệt. Mới từ thần tiêu bảo điện lúc đi ra, cái kia tiên triều trưởng giáo Lý Hồng Dục liền từng nói qua, tiên triều thần tử chi tranh, từ bọn hắn những thứ này thánh tử nam tuần thời điểm cũng đã bắt đầu. Như thế, hắn bây giờ cũng không có cái gì tốt bó tay bó chân, trực tiếp biểu dương ra thái độ của mình, chính là muốn cùng những thứ này tiên triều lịch đại thánh tử tranh phong. Cái này duy nhất chủ động xúc phạm đến trên đầu của hắn, hắn liền giết gà dọa khỉ, đem cái này duy nhất trấn áp thô bạo thậm chí là trấn sát, lấy chấn nhiếp còn lại mấy cái bên kia thánh tử. Thánh tử điện hạ ngút trời thần võ, cái thế vô song. Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng những người đeo đuổi kia nhìn thấy trước mắt cái này nhiệt huyết một màn, lập tức nhao nhao chấn phấn không thôi, sĩ khí tăng mạnh. Bọn hắn là tùy tùng Vương Đằng thực lực càng thêm cường hãn, bọn hắn tự nhiên là càng cao hứng. Cái này duy nhất lớn lối như thế, vậy mà dạng này ức hiếp đến Trường Sinh Phong, bây giờ bị Vương Đằng cường thế như vậy đánh trả, thật sự là khích lệ tinh thần của bọn hắn. Quá hung tàn, không hổ là từ trong thánh tử tranh đoạt chiến chém giết đi ra ngoài tuyệt thế yêu nghiệt. Nơi xa, không thiếu tiên triều đệ tử, tiên triều trưởng lão, thấy cảnh này, cũng là nhịn không được kinh dị. Bất quá, Tần Trường Sinh trở thành thời gian không dài thánh tử, tư cách và sự từng trải chưa đủ, nội tình kém xa tiếp tắp những cái kia lịch đại lâu năm thánh tử, cái kia hạng duy nhất khả không phải dễ trêu a. Lần này nam tuần thời điểm, liền chém giết mấy tôn lâu năm thánh tử, giết vô số những cái kia lâu năm thánh tử tùy tùng, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, Tần Trường Sinh dạng này cùng hắn chính diện tranh phong, chỉ sợ là phải thua thiệt lớn. Có người đàm luận đạo, duy nhất phong, một cái linh khí phun trào tuyệt hảo bảo địa, một thân ảnh cao to, bỗng nhiên đóng mở con mắt, ánh mắt bên trong bắn ra một đạo ánh mắt lợi hại, như điện chớp khiếp người, một cổ cường đại uy thế, từ trên người hắn bộc phát. Tần Trường Sinh, hừ, một cái tân tấn thánh tử mà thôi, vậy mà cũng dám khiêu khích bản thánh tử, không tuân theo bản thánh tử dụ lệnh, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, muốn bản thánh tử đi mời tội, thật to gan. Hắn thần sắc uy nghiêm, trong ánh mắt lập tức ở giữa chính là sát cơ đại thịnh, hắn chính là duy nhất thánh tử, hạng duy nhất, vừa mới hắn pháp thân rơi xuống thời điểm, đem hết thảy truyền lại cho hắn bản tôn, xem ra, bản thánh tử lần này nam tuần thời điểm, chém giết mấy tôn thánh tử, còn chưa đủ chấn nhiếp những tên kia. Rất tốt, đã như vậy, bản thánh tử liền giết đến bọn hắn sợ hãi tốt, liền từ cái này Tần Trường Sinh khai đao. Hạng duy nhất hừ lạnh, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn sát ý lăng nhiên, để cho dưới quyền những người đeo đuổi kia đều không khỏi sợ hãi, đi Trường Sinh Phong, bản thánh tử hôm nay muốn huyết tẩy Trường Sinh Phong. Hạng duy nhất phân phó một tiếng, sau đó mang theo một chút tùy tùng, hướng thẳng đến Trường Sinh Phong đạp không đi đến. Trường Sinh Phong, Vương Đằng giết hạng duy nhất pháp thân, vốn không có để ý, hắn biết hạng duy nhất chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, những thứ này thánh tử, cũng là tâm cao khí ngạo thiên tài, trước đây cũng là từ vô số thiên kiêu bên trong, chém giết đi ra ngoài người thắng sau cùng, cả đám đều vô cùng cuồng ngạo, đối với mặt mũi thấy nặng vô cùng, hắn dạng này vạn chúng nhìn trừng trừng chém hạng duy nhất pháp thân, hạng duy nhất làm sao lại buông tha hắn. Bất quá hắn lại là không lo lắng chút nào, đã làm xong ứng chiến chuẩn bị, muốn chém đối phương, trước tiên đem thanh danh của mình đánh đi ra, như vậy hắn mới có thể tại tiên triều chiêu mộ được càng nhiều tùy tùng, mới có thể đi vào một bước phong phú thành viên tổ chức của mình. Chương 2238 cực hạn phách lối. Thứ 2238 chương. Trường Sinh Phong, Vương Đằng hướng nam thần gió đám người nói, vừa mới bản thánh tử đã gặp mặt trưởng giáo, nhận được trưởng giáo đặc cách, cho phép bản thánh tử ở trên ngoài sáng bồi dưỡng luyện khí sư, các ngươi về sau luyện khí, cũng sẽ không cần lén lút. Nghe được Vương Đằng lời nói, nam thành gió đám người nhất thời đại hỷ, có thể ở trên ngoài sáng luyện khí, chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một phần bảo đảm, bằng không thì âm thầm luyện khí, nếu là bị phát hiện, bị thanh tra, cuối cùng bọn hắn rất có thể sẽ có phiền phức thân trên. Tần Trường Sinh, duy nhất thánh tử Giá Lâm, còn không mau cút đi đi ra tiếp giá. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ầm ĩ, thanh âm này to, khí thế rộng rãi, trực tiếp truyền đi rất xa, kinh động đến tứ phương không thiếu tiên triều tu sĩ cùng trưởng lão, thậm chí, có một chút tiên triều chủ mạch thế gia, còn có những cái kia trung thành tiên triều vào ở thần châu phụ cận một chút thế lực, đều nghe được, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trong lòng rung lên, là hạng duy nhất, Tần Trường Sinh lúc trước chém giết hắn hai tên thân tín, lại chém hạng duy nhất một tôn pháp thân, lấy hạng duy nhất cường thế cùng bá đạo, quả nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, nhanh như vậy tìm tới cửa đi. Cái kia Tần Trường Sinh xong, hắn chỉ là một cái mới lên cấp thánh tử mà thôi, cũng dám cùng lâu năm thánh tử hạng duy nhất khiêu chiến, triệt để làm tức giận hạng duy nhất, bây giờ hạng duy nhất tìm tới cửa, người này chắc chắn phải chết, thương hại hắn những người đeo đuổi kia, cũng muốn cùng hắn chôn theo, sẽ chết không có chỗ chôn. Cái kia cũng không thể trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách hắn những người đeo đuổi kia không có nhãn lực gặp, đuổi theo ai không tốt, vậy mà đuổi theo Tần Trường Sinh dạng này một cái tân tấn thánh tử, mặc dù Tần Trường Sinh cũng là thiên phú trác tuyệt, tiềm lực vô song, nhưng mà xuất đạo thời gian ngắn ngủi, nội tình không đủ, làm sao có thể tranh đến qua còn lại mấy cái bên kia lâu năm thánh tử. Nơi xa, không ít người nghị luận ầm ĩ, cái này tiên triều thần tử chi tranh, cho tới bây giờ cũng là có thụ chú ý, dù sao, tiên triều mỗi một thời đại thánh tử, cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài yêu nghiệt, người người cũng là cường đại vô song, tiềm lực tuyệt thế, loại thiên tài này ở giữa tranh phong, nhất là hút con ngươi chú mục, ầm ầm. Nơi xa phía chân trời, có liễn xa hoành không lái tới, hạng duy nhất ngồi ở trong xe vua, giống như tôn quý đế vương, liễn xa phía trước, một cái tùy tùng nâng lên pháp lực kêu gào, người còn chưa tới, âm thanh ngược lại là trước tiên truyền vào Trường Sinh Phong, trên thực tế, lấy bọn hắn tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể siêu việt vận tốc âm thanh, chỉ là hạng duy nhất cũng không triệu tập, ngồi ở trong chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhàn nhã. Trong Trường Sinh Phong, Vương Đằng nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh, lập tức cười lạnh một tiếng, tới thật đúng là nhanh. Hắn trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp hiện thân, một đám tùy tùng đều hiện lên thân hình, hạng duy nhất xe vua, tại lúc này cũng đúng lúc đi tới Trường Sinh Phong phía trước, nghe vào giữa không trung, chính đầu thần câu tê minh, ha ha, như thế không kịp chờ đợi chạy đến thỉnh tội sao, là lo lắng ta thật sự giết vào ngươi duy nhất phong, lấy ngươi hạng bên trên đầu chó sao. Vương Đằng cười ha ha nói, cực điểm trương cuồng, làm càn, Tần Trường Sinh, ngươi dám đối với duy nhất thánh tử nói năng lỗ mãng, tự tìm cái chết. Cái kia vừa mới lên tiếng khiêu khích hạng duy nhất tùy tùng lập tức giận dữ mắng mỏ, xoẹt. Một đạo kiếm quang hưu nhiên bắn ra, không có chút nào báo hiệu, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, chém rụng đầu người kia sọ, hừng hực kiếm khí bắn ra, tính cả hắn sọ trong đầu nguyên thần đều cho giảo sát tại chỗ, chủ nhà nói chuyện, cái nào cho phép ngươi ở nơi này chó sủa. Hạng duy nhất, ta thay ngươi thanh lý môn hộ, ngươi sẽ không để tâm chứ. Vương Đằng thản nhiên nói, tịnh chỉ một khúc, cái kia một đạo kiếm quang lập tức bay trở về, chui vào trong cơ thể của Vương Đằng, hắn sử dụng, rõ ràng là phi kiếm đạo thủ đoạn, ngươi tự tìm cái chết. Trong xe kéo, hạng duy nhất con mắt ở trong bắn ra vô tận sát cơ, hừ, ta hạng duy nhất giết người vô số, chém giết thiên tài cũng không biết phàm kỹ, lần này Nam Tuần, thánh tử cũng chém mấy tôn, nhưng cũng chưa từng thấy qua như ngươi như vậy trương cuồng làm càn hạng người. Dám ở trước mặt ta hạng duy nhất làm càn, nhất định sẽ rất thê thảm, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón lửa giận của ta sao? Hạng duy nhất từ trong xe kéo đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, băng lãnh rét thấu xương, sát cơ vô hạn, a, phải không, xem ra ngươi tự hồ không phải tới cùng ta thỉnh tội, là tới chịu chết. Vương Đằng thản nhiên nói, nguyên bản ngươi nếu là bây giờ lời gì đều không nói, trực tiếp quỳ xuống cùng ta thỉnh tội, nói không chừng ta người này tâm địa thiện lương, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi tất nhiên lựa chọn tử lộ, ta cũng thành người vẻ đẹp, này liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, Tần Trường Sinh trực tiếp đằng không mà lên, toàn thân uy thế nở rộ, phía sau ngươi mấy cái này tùy tùng, bản thánh tử không đành lòng xem bọn hắn cùng ngươi chết oan, hôm nay ngươi ta liền đơn độc một trận chiến, để cho ta tới cân nhắc một chút, ngươi cái này cái gọi là lâu năm thánh tử, có bao nhiêu cân lượng. Nghe được Vương Đằng lời nói, hạng duy nhất triệt để nổi giận, tức giận trong lòng không cách nào kiềm chế, hắn cho tới bây giờ không có bị người dạng này chỉ vào cái mũi nhục nhã qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, ngươi muốn cùng ta đơn đã độc đấu, hừ, tự tìm đường chết. Hạng Duy Nhất hai mắt khiếp lại, ngữ khí điềm nhiên nói, hắn từ đầu đến cuối, căn bản không có đem Vương Đằng để vào mắt, như hắn như vậy, năm đó quét ngang một đời vừa mới lấy được thánh tử đại vị, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, đối mặt thấp hơn chính mình cảnh giới tu sĩ, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp, trong mắt hắn, Tần Trường Sinh so với hắn muộn xuất đạo, tu vi cảnh giới cũng căn bản không bằng hắn, nếu là hỗn chiến, có dưới tay tùy tùng tương trợ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, đến nỗi cùng hắn đơn đấu, hoàn toàn là tự tìm cái chết hành vi, ngươi không dám. Vương Đằng nghe vậy lại là khóe miệng hơi cuộn lên, cười khẩy nói, thì ra ngươi cái này cái gọi là lâu năm thánh tử, liền cùng ta đơn đấu dũng khí cũng không có a, xem ra ngươi cái này duy nhất thánh tử, cũng bất quá là có tiếng không có miếng, giống như phế vật đồ vật. Tốt như vậy, ta liền ăn chút thiệt thòi, ta áp chế cảnh giới cùng ngươi một trận chiến, ân, ta đem tu vi áp chế ở thần vương trung kỳ đánh với ngươi một trận như thế nào? Tính toán, thần vương trung kỳ tu vi tới đối phó ngươi dạng này một cái phế vật, thật sự là có chút quá để mắt ngươi, thần vương sơ kỳ như thế nào? Ngô, vẫn là thần hầu a, thần hầu cảnh giới chiến ngươi, ngươi dù sao cũng nên sẽ không còn không dám đánh với ta một trận a. Nói xong, Vương Đằng một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạng Duy Nhất, hậu phương, Hói Đầu Hạc ngồi dựa vào Trường Sinh trên đỉnh một khối đá lớn bên cạnh, hai cánh gối đầu, lộ ra rất nhàn nhã thoải mái, nghe được Vương Đằng lời nói sau, Hói Đầu Hạc lại là không khỏi nhếch miệng, âm thầm gắt một cái, vô sĩ, bởi vì, nhà mình vị công tử này chân thực tu vi, rõ ràng cũng chỉ có thần hầu đỉnh phong, bây giờ vẫn còn cố ý làm bộ áp chế tu vi, kích động đối phương, nhìn đem nhân gia Hạng Duy Nhất cho tức giận đến, khuôn mặt đều tái rồi, con mắt đều phải phun lửa, không có chút nào ngoài ý muốn, nghe được Vương Đằng phen này cực hạn khinh miệt thêm nhục nhã lời nói, Hạng Duy Nhất bây giờ đã là tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt tái xanh, hai bên huyệt thái dương đều giận đến phồng lên, hai mắt càng là lên cơn giận dữ, đủ. Hạng Duy Nhất gầm thét, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tần Trường Sinh, ngươi cũng dám làm nhục như vậy bản thánh tử, khiêu khích như vậy chọc giận bản thánh tử, ngươi là đang tự đào mộ, bản thánh tử hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi cũng không cần áp chế cảnh giới, liền lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi tới, xem bản thánh tử như thế nào đem ngươi trấn áp. Hạng Duy Nhất sát ý lăng nhiên đạo, Vương Đằng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh kích tướng nói, bằng ngươi cũng xứng để cho ta lấy ra toàn bộ thực lực, ngươi cũng quá tự giác vàng lên mặt mình, chính là thần hầu cảnh giới, ta muốn giết ngươi cũng giống như xé vẽ, nếu là cùng cảnh giới. Ha ha, ta sợ ngươi sống không qua một chiêu. Chương 2239 hành hung Hạng Duy Nhất. Thứ 2239 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hạng Duy Nhất triệt để tức nổ tung, hắn ngang dọc nhiều năm như vậy, một thế cuồng ngạo, lúc nào nhận qua như thế khinh thị cùng nhục nhã, sắc mặt hắn càng âm trầm, ánh mắt bên trong sát ý càng mãnh liệt, ngữ khí băng lãnh nói, thần hầu cảnh giới, giết ta như xé vẽ. Cùng cảnh giới phía dưới, ta sống không qua ngươi một chiêu, khẩu khí của ngươi thật lớn. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, cực điểm xem thường nói, đây không phải khẩu khí lớn không lớn vấn đề, đối phó ngươi dạng này a miêu a cẩu, nếu là cùng cảnh giới phía dưới, ta đều làm không được một chiêu nghiền ép ngươi, vậy ta chẳng phải là cũng cùng ngươi một dạng phế vật, như thế nào, ngươi muốn thử thử một lần hay sao? Nói xong, hắn liếc mắt lườm Hạng Duy Nhất một mắt, cố ý kích động nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm lấy ý nghĩ như vậy, cùng cảnh giới cùng ta giao thủ, ngươi thật sự không được, ta cũng không nói lời nói suông, ta bây giờ liền đem tu vi áp chế đến thần hầu cảnh giới, ngươi tùy ý, cứ lấy ra ngươi tối cường tư thái tới, ta như cũ trấn áp ngươi. Vương Đằng sau lưng, những người đeo đuổi kia nhao nhao xấu hổ, bọn hắn không nhịn được nghĩ đến trước đây Vương Đằng lừa giết đời trước thánh tử Huyết Kiếm thánh tử một màn, lúc đó Vương Đằng đối phó Huyết Kiếm thánh tử, tự hồ cũng là như vậy, đem tự thân tu vi cảnh giới áp chế ở thần hầu đỉnh phong, thật sâu kích thích Huyết Kiếm thánh tử, cuối cùng khiến cho kiêu ngạo Huyết Kiếm thánh tử khinh thường lấy cảnh giới cùng nhau đè, cùng theo áp chế cảnh giới, tại thần hầu cảnh giới bày ra chiến đấu, kết quả bị Vương Đằng một cái tát trấn áp. Bây giờ, Vương Đằng dạng này cực điểm trương cuồng, khiêu chiến kích động Hạng Duy Nhất, lần nữa đem tu vi áp chế đến thần hầu cảnh giới, cái này khiến Vương Đằng bên người một đám tùy tùng cũng nhịn không được đang suy nghĩ, bọn hắn vị công tử này sẽ không phải cũng chỉ có thần hầu cảnh giới tu vi a. Hói Đầu Hạc tại Trường Sinh trên đỉnh, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn về phía trước giữa không trung một màn, không ngừng líu lưỡi, công tử lại tại đào hố nha. Quả nhiên, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà quả thật thể hiện ra thần hầu cảnh giới tu vi khí tức, đem tự thân tu vi áp chế ở thần hầu cảnh giới, hạng duy nhất triệt để nổi giận, tốt tốt tốt, khá lắm quyến cuồng gia hỏa. Hừ, Tần Trường Sinh, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này khinh thường khinh thị bản thánh tử. Ngươi muốn thần hầu cảnh giới khiêu chiến bản thánh tử gánh không nổi người này, ta liền cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, cũng tốt gọi ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hạng duy nhất sắc mặt băng hàn, lạnh rên một tiếng, quả nhiên trúng kế, gặp Vương Đằng vậy mà thật sự đem tu vi áp chế ở thần hầu cảnh giới, hắn cũng quả quyết áp chế tu vi cảnh giới, muốn tại cùng cảnh giới trảm hắn, oanh. Ngay tại hắn áp chế cảnh giới sau, Vương Đằng đã không còn bất kỳ nói nhảm, quả quyết xuất kích, như ưng kích trường không, bay nhảy xuống, phóng tới hạng duy nhất, A Miêu A Cẩu, cũng xứng cùng ta cùng cảnh giới tranh phong. Vương Đằng lớn lối nói, trong nháy mắt vọt tới hạng duy nhất trước mặt, lật tay chính là một quyền đánh phía hạng duy nhất, hạng duy nhất sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế chăng giảng võ đức, hắn vừa mới áp chế cảnh giới, còn không đợi hắn thích ứng một phen, trực tiếp liền giết tới, đơn giản giống như là tính toán kỹ. Hơn nữa, Vương Đằng một quyền này uy thế lạnh thấu xương, thật sự là cuồng bạo đến cực điểm, dưới một quyền, phản phất nhật nguyệt đều muốn bị đánh chìm, càng không đều muốn bị phá vỡ, lực lượng cường đại kia, vặn vẹo hư không, muốn oanh sát hết thảy, hạng duy nhất quát lên một tiếng lớn, duy nhất thật quyền. Hắn trong lúc vội vã huy quyền nghênh kích, thi triển vô thượng quyền pháp thần thông, hừng hực nắm đấm, phóng ra sáng chói thần quang. Một cái quyền ấn, áp sập hư không, đứt đoạn trật tự, đánh về phía Vương Đằng, ầm ầm. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, giống như hai quả ngôi sao to lớn vận chuyển tốc độ cao phía dưới đánh vào nhau, bắn ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, lực lượng cường đại khí lãng lăn lộn, hư không mảnh vụn như đao như kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng, bất quá rất nhanh liền bị một cổ cường đại trật tự phong tỏa, hạn chế, đây là thần châu, là thần giới trung tâm, nơi này hư không bích chướng kiên cố nhất, hơn nữa, đây là tiên triều bản bộ, thiết trí có trọng trọng kết giới, trọng trọng trật tự, hạn chế loại này phạm vi lớn phá hư, hào quang chói sáng, đem Vương Đằng cùng hạng duy nhất hai người đồng thời bao phủ nuốt vào, a. Nháy mắt sau đó, cái kia thần quang còn chưa kịp thu lại, liền có một đạo âm thanh từ cái kia ánh sáng chói mắt màn bên trong bắn ngược đi ra, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, cả người tóc tai bù xù, há miệng phun máu, chật vật không thôi. Chính là hạng duy nhất, thánh tử điện hạ. Hạng duy nhất một đám tùy tùng kinh hô, rõ ràng không nghĩ tới đạo này bắn ngược đi ra ngoài thân ảnh, vậy mà lại là hạng duy nhất, cái này thực sự quá vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hạng duy nhất thực lực mạnh mẽ vô song, cùng thế hệ bên trong vô địch, ngày đó Nam Tuần, liên tiếp trấn sát 2-3 tôn lâu năm thánh tử, thể hiện ra vô song chiến lực, kết quả bây giờ, cùng Vương Đằng cùng cảnh giới tranh phong. Vậy mà một quyền liền bị đánh lui, rơi xuống hạ phong, cái này thật sự là có chút vi phạm trong ấn tượng của bọn hắn, cái kia hình tượng vô địch, siêu. Một thân ảnh khác từ trong màn sáng kia bắn nhanh ra như điện, chính là Vương Đằng, hắn đuổi tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đuổi kịp bay ngược ra tới hạng duy nhất, muốn đem sự bá đạo trấn sát, ta nói, cùng cảnh giới phía dưới, ngươi căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Vương Đằng nghênh ngang kích thích đạo, thể hiện ra vô song cực tốc, đuổi kịp hạng duy nhất, vung lên nắm đấm chính là một phen cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, oanh kích hạng duy nhất, hắn dùng tạo hóa thiên thần công các loại tuyệt thế thần công, đủ loại vô song thần thuật, cũng là tiên triều có dấu vết mà lần theo thần thông, ép tới hạng duy nhất hoàn toàn không có phản kháng, đừng nói hạng duy nhất bây giờ áp chế cảnh giới, coi như hạng duy nhất trạng thái đỉnh phong phía dưới, Vương Đằng đều có lòng tin có thể đem hắn trấn áp a, bây giờ hạng duy nhất áp chế cảnh giới cùng trạng thái tột cùng Vương Đằng giao thủ, tại sao có thể là đối thủ của hắn, hoàn toàn là tại tự chịu diệt vong, giết. Vương Đằng đằng đằng sát khí, không cho hạng duy nhất bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn phải thừa dịp lấy đối phương áp chế cảnh giới, đem hắn cường thế banh sát, bằng không cho thở dốc cơ hội, đối phương rất có thể sẽ không giảng võ đức giải trừ bản thân gông cùng xiềng xích, giải trừ cảnh giới áp chế, đến lúc đó trạng thái đỉnh phong phía dưới tranh phong, hắn cho dù có chắc chắn giành thắng lợi, cái kia cũng nhất định là một phen khổ chiến, xa xa không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thông dong. Hơn nữa, bởi như vậy, hắn phải bại lộ càng nhiều thủ đoạn, tỉ như kiếm trận kia đạo, hắn chỉ sợ liền muốn sớm bạo lộ ra, Nói không chừng đến lúc đó còn có thể gây nên còn lại mấy cái bên kia càng thêm cổ lão lâu năm thánh tử kiên kỵ cùng nhằm vào. Hắn bây giờ đích xác là có lập uy ý tứ, thế nhưng là không muốn đem chính mình đặt trên đầu sóng ngọn gió. Oanh! À! Quyền thế như mưa, tạo hóa thiên thần công xem như tiên triều đứng đầu nhất thần công, ở trong ẩn chứa đa trọng cường hãn vô song thủ đoạn công kích, vô cùng kinh khủng, uy lực tuyệt luân, lấy vương đằng sức mạnh nội tình, thi triển đi ra, so với Tần Trường Sinh đều chỉ mạnh không yếu. Tại vương đằng dạng này cùng bạo mãnh liệt dưới thế công, hạng duy nhất tiếng kêu trên liên hồi, cuối cùng răng rắc một tiếng, bị vương đằng sống sờ sờ đánh nứt nhục thân. Nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, bằng không thì cũng không có khả năng chịu đựng lấy vương đằng khi trước thế công, nhưng coi như thân thể cường hoành, bây giờ cũng không chống nổi, bị vương đằng đánh nổ, nguyên thần sợ hãi từ mi tâm trốn thoát, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, cùng cảnh giới phía dưới, cái này Tần Trường Sinh vậy mà khủng bố như thế. Hắn hạng duy nhất năm đó quét ngang cùng thế hệ, vô địch cùng cảnh giới, kết quả bây giờ tại trước mặt tên trước mắt này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, cái này thực sự để cho hắn kinh dị cùng không thể nào tiếp thu được. Đồng thời, trong lòng của hắn sợ hãi, cảm thấy nguy hiểm tính mạng, trong lòng hối hận chính mình vừa rồi không nên khinh thường, không nên hành động theo cảm tính, áp chế cảnh giới tới cùng đối phương tranh phong, đều cho ta ra tay, giết bọn hắn, cho ta tranh thủ thời gian, ta muốn tái tạo nhục thân. Hạng duy nhất hướng về phía chính mình những người đeo đuổi kia rống to, chương 2240 lấy chân thành đối người. Thứ 2240 chương. Hạng duy nhất hải hùng khiếp vía, cảm nhận được kịch lớn nguy cơ sinh tử, bây giờ sinh tử trước mặt, hắn đã không lo được mặt mũi gì, lúc này hướng về phía dưới quyền những người đeo đuổi kia rống to, phân phó bọn hắn ra tay, muốn để cho bọn hắn cho hắn tranh thủ thời gian, để cho hắn tái tạo nhục thân. Nghe được hạng duy nhất trống to, hắn dưới quyền những người đeo đuổi kia nhóm, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nhao nhao ra tay, ra tay. Một cái cường giả tiền bối lớn quát, trước tiên giết đi lên, ngăn chặn vương đằng, đám người còn lại cũng đều nhao nhao ra tay, trong chốc lát vọt lên, thẳng hướng vương đằng, yểm hộ hạng duy nhất chạy trốn, tái tạo nhục thân, hừ. Vương đằng lạnh rên một tiếng, không đợi hắn nói thêm cái gì, Trường Sinh trên đỉnh những cái kia hắn chiêu mộ tùy tùng, tại hạng duy nhất những người theo đuổi này động thủ trong nháy mắt, chính là nhao nhao vọt lên, ầm ầm. Một cổ uy áp kinh khủng bộc phát ra, trong hư không đủ loại cường đại thần thông nở rộ, đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt sức mạnh phong bạo, một cái đại thủ che khuất bầu trời, che đậy càn khôn, từ trên trời giáng xuống, hướng về hạng duy nhất một đám tùy tùng trấn áp xuống, là rời núi lão tổ Kiếm Sơn ra tay. Thần đế. Hạng duy nhất cùng với dưới quyền một loại tùy tùng nhao nhao kinh dị, sắc mặt đại biến, rung động không thôi, cùng ngươi đơn đấu là cho ngươi cơ hội, ngươi lại nhất định phải tự tìm đường chết. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù xuất đạo muộn, nội tình nông cạn, nhưng mà lần này từ triều đại Nam Minh Châu một đường trở về, thế nhưng là thu phục chiêu mộ không thiếu cường giả, dù là hạng duy nhất xuất đạo so với hắn sớm, chiêu mộ được cường giả, cũng không có hắn nhiều, trên thực lực. Kiếm Sơn lão tổ thế nhưng là thần đế, ngoài ra, còn có rời núi kiếm phái tông chủ, cũng là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, là đã xung kích qua thần đế tồn tại, khoảng cách thần đế chỉ kém cái kia cuối cùng nửa bước, hạng duy nhất bất tốt ngôn từ, mời chào tùy tùng hiệu suất, xác suất thành công, thế nhưng là kém xa tích tắc vương đằng, bây giờ, đại chiến bộc phát, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vương đằng bên cạnh vậy mà đã ngưng tụ khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, a. Chưởng ấn ép xuống xuống, có người kêu thảm, tại chỗ bị đánh trúng nhục thân chôn vùi, thần đế chi uy, cũng không phải dễ dàng như vậy đối kháng, tùy tùng dưới quyền hạng duy nhất, lúc này liền bị vương đằng bên người sức mạnh cho đánh tan, nghiền ép, vương đằng thần sắc lạnh lùng, một bước liền đi đến đang tại tái tạo nhục thân hạng duy nhất trước mặt, ngươi vậy mà chiêu mộ được thần đế cảnh giới cường giả. Hạng duy nhất hai mắt nhìn chòng chọc vào vương đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, thần đế cảnh giới cường giả. Sẽ rất ít tham dự loại này thần tử chi tranh, dù sao, thần đế cảnh giới cường giả, đã cơ hồ sừng sững đến thần giới võ đạo đỉnh kim tự tháp, loại người này, số nhiều cũng đã vô dục vô cầu, một lòng chỉ suy nghĩ đột phá gông cùng xiềng xích, đắc đạo phi thăng thành tiên, hắn đã từng đi lôi kéo qua thần đế, đáng tiếc, cũng không thành công, ngươi điếc quá trễ. Vương Đằng thản nhiên nói, ánh mắt nhìn đang điên cuồng tái tạo nhục thân hạng duy nhất, khẽ mỉm cười nói, muốn tái tạo nhục thân. Cùng ta tái chiến một hồi. Hạng duy nhất ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, Tần Trường Sinh, cùng cảnh giới phía dưới, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta không cam tâm, ngươi dám không dám cùng ta trạng thái đỉnh phong tiếp theo chiến. Phốc. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, một cái đại thủ trực tiếp đem hắn vồ bắt tới trong tay, đem hắn cái kia vẻn vẹn tái tạo một nhục thân, bóc bạo toái, tính cả hắn nguyên thần cùng một chỗ, hôi phi yên diệt, xin lỗi, ta không có hứng thú kia. Vương Đằng khóe miệng vén lên, giặt ra tay, ở trong sương máu lăn lộn, một cọc trữ vật pháp bảo, ở tại lòng bàn tay chìm nổi, là hạng duy nhất trữ vật pháp bảo. Vương Đằng nhìn lướt qua trong tay trữ vật pháp bảo, nhô ra thần thức tùy ý đảo qua, lập tức nhìn không được líu lưỡi, cái này tiên triều thánh tử, quả nhiên cũng là giàu đến chảy mỡ, trên thân lại có nhiều như vậy tài nguyên trân bảo, bất quá Vương Đằng bây giờ tài sản, thực sự quá mập, dù cho hạng duy nhất trữ vật pháp bảo bên trong, tài nguyên trân quý cùng trân bảo đông đảo, Vương Đằng cũng chỉ là hơi kinh ngạc, ngoái nhìn nhìn về phía hạng duy nhất dưới trướng những cái kia còn sót lại tùy tùng, Vương Đằng uy nghiêm từ lộ nói, hạng duy nhất đã bị ta chém giết, các ngươi nếu là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản thánh tử không ngại đem các ngươi giảo sát sạch sẽ. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía kịch chiến mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến hóa, hạng duy nhất dưới quyền những người đeo đuổi kia nhao nhao sắc mặt trắng bệch, hạng duy nhất, vậy mà chết, trận này thần tử chi tranh, vừa mới bắt đầu, mà bọn hắn đuổi theo hạng duy nhất, lại liền như vậy kết thúc, chết ở trong tay một cái tân tấn thánh tử, Tần Trường Sinh, ngươi muốn như thế nào xử trí chúng ta? Có người mở miệng nói, Vương Đằng mỉm cười, đưa tay ngăn lại Kiếm Sơn bọn người tiếp tục ra tay, hướng về phía trước mắt trên dưới 100 cái hạng duy nhất tùy tùng nói, bản thánh tử cùng hạng duy nhất bạo quân đó khác biệt, bản thánh tử lấy chân thành đối người, lấy đức phục người. Thần tử chi tranh, chính là chúng ta lịch đại thánh tử ở giữa tranh đấu, há có thể bởi vì một phương thất bại, liền gây họa tới hắn dưới quyền tùy tùng. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao hoài nghi mình nghe lầm, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng nói, ý của ngươi là, ngươi muốn thả chúng ta đi. Vương Đằng mỉm cười vuốt cằm nói, không tệ. Đối thủ của ta, là hạng duy nhất, cùng chư vị không quan hệ. Chư vị cũng là có hùng tâm tráng chí người, mới có thể dấn thân vào đến thần tử chi tranh bên trong, ta rất thưởng thức chư vị đảm phách, chư vị nếu là muốn rời đi, cứ việc rời đi, dù sao, bản thánh tử lấy chân thành đối người, lấy đức phục người. Bất quá. Vương Đằng lời nói xoay chuyển, nói, nếu là chư vị nguyện ý xoay đầu lại, đuổi theo bản thánh tử nhất định vui vẻ tiếp nhận, nguyện cùng chư quân chung sáng tạo mỹ hảo ngày mai, đối với cái này, bản thánh tử có thể đối với thiên lập thệ, ta Tần Trường Sinh. Vương Đằng bên cạnh một đám tùy tùng nghe được nhà mình công tử lại muốn lập thệ, lập tức không khỏi nhao nhao khóe miệng giật một cái, càng biết vậy chẳng làm gì bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, giao hồng huyết, bây giờ dù cho trong lòng cảm giác vị công tử này có chút không đáng tin lắm, cũng là không thể làm gì. Nghe được Vương Đằng một phen thành khẩn diễn thuyết, nhất là nghe được Vương Đằng lại ở đây trước mắt bao người, lập xuống như thế ác độc thiên đạo lời thề, mảnh này chân thành, thật sự là để cho người ta xúc động. Chính như Vương Đằng vừa mới lời nói, hạng duy nhất dưới quyền những người theo đuổi này, cũng là có giả tâm người có nhu cầu, bởi vậy bọn hắn mới sẽ đi đuổi theo hạng duy nhất, tham dự thần tử chi tranh. Bây giờ, nhìn thấy Vương Đằng hiện ra thực lực kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn tích xúc tới khổng lồ căn cơ cùng thành viên tổ chức, còn có cái này một mảnh chân thành lòng son, không ít người cũng nhịn không được tâm động. Trường Sinh thánh tử như thế chân thành đối đãi, chúng ta hổ thẹn không thôi, nếu thánh tử điện hạ không chê, chúng ta nguyện ý đuổi theo thánh tử, tuyệt không tương khí. Có người tại chỗ tỏ thái độ, bị Vương Đằng chân thành thiệt tình, cùng với phát họa vẻ đẹp bản kế hoạch chỗ đã động, có người dẫn đầu tỏ thái độ sau, những người khác cũng lập tức nhao nhao cúi đầu biểu thị nguyện ý đuổi theo, bất quá, vẫn như cũ có người biểu thị do dự, xin hỏi Trường Sinh thánh tử, vừa mới như lời ngươi nói nguyện ý thả chúng ta rời đi, chuyện này là thật. Có người mở miệng hỏi, mặc dù Vương Đằng nói chân thành, để cho trong lòng của hắn cũng có chút dám động, nhưng bây giờ đã trải qua hạng duy nhất vẫn lạc, bọn hắn những người theo đuổi này cũng sinh tử không khỏi cảm giác của mình, bây giờ có chút nản lòng thoái chí, muốn lùi lại từ đây thần tử tranh đoạt trận này tàn khốc trong tranh đấu, mẹ nó, thánh tử điện hạ như thế thành khẩn mời, ngươi lại còn muốn rời khỏi. Vương Đằng sau lưng có tùy tùng mắng, ai, chớ việc trưởng lão, chúng ta muốn lấy chân thành đối người, lấy đức phục người, tất nhiên vị này lão tiền bối chướng mắt bản thánh tử, muốn rời đi, đây là tự do của hắn, chớ có nhiều lời. Vương Đằng giả ý quát lớn, người kia liền vội vàng giải thích, Trường Sinh Thánh Tử chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là khinh thị Trường Sinh Thánh Tử, chỉ là có chút nản lòng thoái chí, không muốn lại tham dự thần tử chi tranh. Vương Đằng khoát tay một cái nói, các hạ không cần khẩn trương, bản thánh tử xưa nay một lời đã nói ra tứ mã nan truy, tất nhiên nói đi hay ở tùy ý, tuyệt đối sẽ lại không trở ngại các hạ, tất nhiên các hạ muốn ra khỏi thần tử chi tranh, bản thánh tử liền không bắt buộc. Người kia hơi hơi chần chờ, có chút đoán không được Vương Đằng những lời này thật giả, gia hỏa này vừa mới đánh giết hạng duy nhất thời điểm rõ ràng sát phạt quả đoán, khí phách vô song, bây giờ lại như vậy ôn hòa nhiệt tình, vậy mà thật sự nguyện ý phóng tự mình đi, sẽ không quay người liền đem ta làm thịt a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.